Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 670, bảo hiểm kép. Góc truyện audio.com. Trước đó, rất nhiều cao tầng Konoha tham dự buổi họp cũng không biết sự tồn tại của thành viên mới tổ chức Kami Địa Tạng này, cho nên sau khi nghe Kakashi nói xong, toàn bộ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau khi được Hokage Đệ Tam cho phép, Kakashi cặn kẽ kể lại một lần cho các cao tầng Konoha đang ngồi trong phòng họp. Kể lại toàn bộ quá trình bọn họ trong lúc đuổi bắt Danzo thì đụng phải thành viên Akatsuki. Sau đó được, Địa Tạng, của tổ chức Kami xuất thủ tương trợ, đồng thời cũng nhấn mạnh miêu tả một lần trận giao thủ đặc sắc giữa Địa Tạng, và Obito kia, Ash, nghe Kakashi miêu tả xong. Hayashi hít vào một hơi khí lạnh. Một thanh niên 15, 16 tuổi, không những nắm giữ huyết kế giới hạn, bộc độn, hơn nữa còn nắm giữ loại huyết kế đào thải kinh khủng. Trần độn, kia, chuyện này thật sự là khiến cho hắn có chút khó có thể tin nổi. Vẻ mặt biến sắc, hiển nhiên không chỉ có một mình Hayashi, những cao tầng khác trong thôn trước đó không biết rõ tình hình. Cũng kinh ngạc biến sắc hết. Địa vị, trần độn, trong nhẫn giới vô cùng đặc thù, khiến cho mỗi một vị ninja nắm giữ trần độn, đều không thể tránh khỏi trở thành tiêu điểm chú ý của các đại nhẫn thôn. Shisui thì lại lần nữa nhìn về phía Hyuga Kagami, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên hắn càng thêm hiếu kỳ đối với vị thành viên mới của tổ chức Kami này hơn bất kỳ kẻ nào. Bởi vì hắn chưa từng nghe Hyuga Kagami nói qua trong tổ chức có một người như thế. Hyuga Kagami vẻ mặt câm lặng, lúc này hắn hiển nhiên đã ý thức được nguyên nhân Akatsuki tập kích làng đá là gì. Vừa nghĩ tới chuyện chính mình vì muốn cứu viện Hayate và mấy tên thuộc hạ cũ trong ám bộ, nên bị ép dùng thổ độn nhân bản thể số 2 giao thủ một trận với đám Akatsuki. Cuối cùng lại dẫn đến kết quả làng đá đang an bình bị Akatsuki hỏi thăm. Tứ vĩ, ngũ vĩ bị tóm cái một, Tsuchikage không biết tung tích, khiến hắn không khỏi thầm cảm khái thế sự vô thường a. Fugaku ánh mắt ngưng tụ. Hừ nhẹ nói, chấm, hừ, không hổ là tổ chức Kami, mỗi một thành viên được lựa chọn đều là tinh anh cấp bậc Kage. Yutetsu Koharu nói ra, vừa có, bộc độn, vừa có, trần độn, tên, địa tạng, này hẳn là người làng đá nhỉ. Kakashi nhẹ gật đầu, ta cũng hoài nghi như thế, cho nên sau khi trở về thôn, ta liền tự bắt đầu xuống tay điều tra làng đá. Nói xong, Kakashi liền đứng dậy đem một đống văn bản tài liệu trước đó đã chuẩn bị kỹ phân phát cho tất cả cao tầng ở đây. Sau đó nói tiếp, rất nhanh ta liền khóa chặt một vị ninja làng đá có đặc điểm tương xứng với Địa Tạng, tư liệu trước mặt chư vị, chính là tất cả tin tức thôn thu thập được liên quan tới vị ninja làng đá đó. Hyuga Kagami lật ra văn bản tài liệu trước mặt. Không có gì ngoài dự liệu, tấm ảnh Deidara liền đập vào mắt hắn, cùng là đất sét nổ, cùng là nhẫn thuật, bộc độn, ngoại hình và độ tuổi cũng tương đương, lại thêm hắn còn là đệ tử Onoki. Không sai, hẳn là tên này, Fugaku rất nhanh đưa ra kết luận, mấy cao tầng khác sau khi xem xong tài liệu cũng đều nhẹ gật đầu. Bởi vì xác suất xuất hiện kẻ thứ hai có cùng những đặc điểm trên trong nhẫn giới gần như là bằng không, cho nên mọi người cũng đã nhận định vị đệ tử đắc ý của Tsuchikage Đệ Tam này chính là thành viên mới tổ chức Kami. Địa Tạng, Kakashi lúc này lại nói ra, tổ chức Akatsuki có lẽ cũng đã biết được tin tức Deidara chính là Địa Tạng, cho nên mới đánh bất ngờ vào làng đá, không nghĩ tới trong này còn có nguyên nhân sâu xa như thế. Ngừng chút, Fugaku đưa ra một cái nghi vấn. Nhưng nếu Deidara là một thành viên trong tổ chức Kami, vậy vì sao lúc Akatsuki tập kích làng đá, tổ chức Kami không có can thiệp? Nếu có bọn họ can thiệp, đám Akatsuki hẳn là sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Trầm ngâm một cái, Kakashi lại nói, theo cá nhân ta phỏng đoán, có thể là do Danzo hấp dẫn sự chú ý của tổ chức Kami. cho nên mới tạo ra lỗ hổng cho Akatsuki tận dụng lần này. Đám người suy nghĩ một cái, cảm thấy Kakashi nói rất có lý. Trước đó kẻ Danzo muốn ám toán, rất có thể chính là tổ chức Kami, mà tổ chức Kami thì đã từng phái ra địa tạng đi điều tra chỗ Danzo ẩn thân tại Thang Quốc. Chuyện này nói rõ tổ chức Kami cũng đang chú ý tới Danzo. Bởi vì phải chú ý tới Danzo, nên lơ là uy hiếp của Akatsuki, dẫn đến không thể kịp thời can thiệp lần tấn công này của Akatsuki vào làng đá. Về mặt logic, nghe cũng khá hợp lý. Nghe đám người phân tích người một câu, ta một câu, Hyuga Kagami chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Rõ ràng chỉ là hắn không cẩn thận bại lộ thổ độn nhân bản thể số 2 chưa khai phá hoàn toàn. Kết quả lại đưa tới một đống chuyện phiền toái. Vẻ mặt Shisui càng thêm mờ mịt. Lúc này Hayashi đột nhiên hỏi đệ tam, Hokage đại nhân, vì sao ngài không trực tiếp xác nhận với tổ chức Kami thử? Hayashi đưa ra vấn đề này, tức khắc đưa tới sự chú ý của tất cả cao tầng Konoha ở đây. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung lên người Hokage đệ tam. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hokage đệ tam bất đắc dĩ nói ra, trước mắt, thôn căn bản không liên hệ được với tổ chức Kami, Phong Linh, và Viêm Ma, trước đó hiện thân, lúc này toàn bộ đều mất liên lạc. Cái gì? Ngoại trừ một số ít cao tầng hiểu rõ tình hình nhất hệ Hokage, thì toàn bộ mấy người khác như Hayashi, Fugaku đều lấy làm kinh hãi. Trước đó bọn họ vẫn cho rằng thôn có con đường liên lạc với tổ chức Kami, cho nên cũng không lo lắng chuyện Akatsuki tập kích. Bây giờ sau khi biết được thôn hoàn toàn mất liên lạc với tổ chức Kami, thì cả đám tức khắc hoảng sợ. Bởi vì với lực lượng trước mắt của Akatsuki, không có bất kỳ thôn nào có thể đơn độc ngăn cản Akatsuki tấn công. Nhìn thấy sự bất an của tất cả mọi người, đệ tam lúc này đổi sang giọng điệu cường ngạnh, phân phó nói, chúng ta nhất định phải mượn đại hội ngũ Kage sắp tới, để triệt để giải quyết cái uy hiếp Danzo này, đồng thời còn phải gấp rút tìm kiếm tung tích Tsuchikage và Deidara. Deidara rất có thể là con đường duy nhất trước mắt để chúng ta liên hệ tổ chức Kami. Vâng, sự cường ngạnh của đệ tam, khiến đám người tham dự cảm thấy an tâm hơn, như có chỗ để dựa vào. Hyuga Kagami lúc này đột nhiên giơ tay lên, nói với đệ tam, Hokage đại nhân, sắp tới ta chuẩn bị tiến hành một lần diễn luyện thực chiến cho tất cả học viên. Hy vọng thôn có thể phối hợp hỗ trợ. Lần tập kích này của Akatsuki đối với làng đá, đã gõ một hồi chuông cảnh báo cho Hyuga Kagami, cho nên hắn quyết định trước tiên làm một cái bảo hiểm kép. Trong lúc tăng tốc kế hoạch thu nạp huyết kế của mình, đồng thời cũng gia tốc việc bồi dưỡng đám hậu bối, đặc biệt là hai đứa, chúa cứu thế, Naruto và Sasuke này, chỉ cần Naruto và Sasuke có thể thuận lợi trưởng thành, lại thêm có lục đạo tiên nhân coi sóc, thì dù Hyuga Kagami có không cẩn thận lật xe, thì vẫn có Naruto và Sasuke gánh trách nhiệm thay, không đến mức khiến thế cục lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, khiến cho Hyuga Kagami ngay cả cơ hội để khởi động việc phục sinh chuẩn bị phía sau cũng không có. Đệ tam tưởng rằng Hyuga Kagami chỉ đơn thuần là cảm nhận được uy hiếp từ Danzo và Akatsuki, cho nên muốn gia tốc bồi dưỡng đám nhóc trong học viện, để chúng sớm trưởng thành. Thế là nhẹ gật đầu nói, được, ngươi mau chóng đưa lên một bản kế hoạch đi. Sau khi hội nghị kết thúc, ba người Hyuga Kagami, Shisui, Kakashi song song rời khỏi tòa nhà Hokage. Lần hội nghị cấp cao này, đã thể hiện rõ xu thế mới thay cũ. Cao tầng thế hệ trước cùng bối phận với đệ tam bắt đầu dần dần lui khỏi trung tâm quyền lực của thôn. Mà đám hậu bối trẻ tuổi như Hyuga Kagami thì lại càng ngày càng có nhiều quyền nói chuyện. Cách chương.